Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 57, tông môn đại điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, cảm giác so gặp phải yêu vương còn khủng bố, chẳng lẽ có người muốn hại ta. Đây chính là Lăng Vân Tông, không cần phải a, Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non, tốt tại loại kia cảm giác thoáng qua tức thì. Hẳn là ảo giác, vị hôn thê bảo bọc ta đây. Tại Trần Mục trợ giúp dưới, Triệu Phi Yên bản mệnh kiếm đã lộ ra hơn phân nửa thân kiếm, nhiều nhất lại dùng thời gian nửa năm, liền có thể hoàn toàn giải phong. Trần Mục nhục thân đi qua hàn khí thối luyện, càng phát ra cường đại, máu trong cơ thể sôi trào, thân thể lực lượng viễn siêu cùng cảnh kiếm tu. Trần Mục bây giờ có thể liên tục cường độ cao thối luyện hơn nửa ngày, thẳng đến hôm sau giữa trưa mới nghỉ ngơi. Hắn nằm tại Triệu Phi Yên bạch ngọc sàng phía trên, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn thật tốt nghỉ một lát. Triệu Phi Yên khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, nàng cảm giác mình rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Chỉ cần khôi phục đỉnh phong, nàng thì có cơ hội tranh đoạt thiên bảng đệ nhất. Triệu Phi Yên khóe miệng mang theo ý cười, bên tai bỗng nhiên vang lên Khương Phục Tiên thanh âm. Sư tôn tìm ta làm cái gì? Trần Mục nghe được Triệu Phi Yên nỉ non, buồn ngủ hoàn toàn không có, hắn ngồi xếp bằng lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ngươi sư tôn có thể hay không giết ta? Chấm, ngươi đang nói cái gì? Triệu Phi Yên cảm giác hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại đi gặp sư tôn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Phi Yên vừa rời đi động phủ, Trần Mục liền khuôn mặt nhỏ căng cứng, nỉ non nói. Ta muốn hay không cùng Phục Tiên lão bà giải thích xuống, nhiệm vụ đánh dấu Lăng Vân Phong, khen thưởng tu di giới. Trần Mục nhìn đến mới đánh dấu nhiệm vụ, lập tức tra tìm có quan hệ khen thưởng tin tức. Tu di giới không phải phổ thông không gian linh khí, nó nắm giữ to lớn không gian, có thể chứa đựng cả tòa núi nhạc, có thể nghĩ thứ này chân quý cỡ nào. Nguyên bản còn lo lắng bị Khương Phục Tiên đập chết, Trần Mục hiện tại liền nghĩ đến Lăng Vân Phong đánh dấu. Lăng Vân Phong, ở vào trên biển mây, quanh năm bao trùm lấy tuyết đọng. Khương Phục Tiên đứng tại đỉnh núi vách đá, nàng xem thấy kim quang lăn tăn biển mây, thanh u nói. Phi Yên, Trần Mục cảnh giới có thể có nhanh như vậy nhanh tăng lên, ngươi công lao rất lớn. Triệu Phi Yên đứng tại Khương Phục Tiên sau lưng, nàng khuôn mặt ửng đỏ, yếu ớt nói. Sư tôn ta, Khương Phục Tiên lần trước đi Bắc Hoang gặp qua Trần Mục, khi đó hắn vẫn là kiếm sư đỉnh phong, một năm qua đi, Trần Mục theo kiếm sư tăng lên tới ngũ phẩm kiếm hậu, tốc độ quá nhanh, để cho nàng đều kinh ngạc. Trạng huống của ngươi vi sư rõ ràng, chuyện này đối với ngươi, đối Trần Mục đều có lợi, có điều hắn về sau là ngươi tiểu sư thúc, loại sự tình này không thể lại có. Khương Phục Tiên trịnh trọng nói, Phi Yên minh bạch. Triệu Phi Yên mím môi, nàng cúi đầu yếu ớt nói. Sư tôn, có thể hay không lại cho ta thời gian nửa năm? Khương Phục Tiên nhìn lấy lăn lộn biển mây, xanh thẳm trong đôi mắt hiện ra gợn sóng. Quảng cáo, đỉnh núi rất an tĩnh. Triệu Phi Yên cùng sư tôn ở chung nhiều năm, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy có áp lực. Nàng nửa quỳ tại Khương Phục Tiên sau lưng, đều không dám ngẩng đầu nhìn sư tôn. Khương Phục Tiên than nhẹ, sau đó thanh u nói. Không có thể khiến người khác biết, ta tạ ơn sư tôn. Triệu Phi Yên khuôn mặt hiện lên ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, lúc này Tần Nghê Thường đến Lăng Vân Phong tìm nàng thương lượng tông môn đại điển sự tình, Triệu Phi Yên liền trở về Tử Vân Phong. Trần Mục nằm tại ngoài động phủ đạo đài phía trên, hắn phát giác được Triệu Phi Yên trở về, liền vội vàng đứng lên, nghiêm túc nói. Người sư tôn nói thế nào? Triệu Phi Yên đắc ý nói. Sư tôn cho phép chúng ta tiếp tục tu luyện nửa năm. Nàng không có sinh khí, sư tôn giống như có chút sinh khí. Triệu Phi Yên sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Sự kiện này trừ sư tôn bên ngoài, ngươi muốn là khiến người khác biết, ta cùng sư tôn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mục rụt cổ một cái. Hai ngày sau, tông môn đại điển kéo ra màn che, Lăng Vân Tông đệ tử tại quảng trường tập kết, toàn bộ quảng trường người đông tấp nập, Lăng Vân Tông đệ tử trên thân mang theo bồng bột tinh thần phấn chấn, toàn thân tản ra cường đại khí chàng, bọn họ khí chàng dung hợp về sau, liền kiếm hoàng cường giả đều muốn kiêng kỵ. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đứng tại phía trước nhất, hàng thứ nhất đứng đấy đều là đệ tử hạch tâm, tất cả đều là kiếm vương cường giả, đặt ở Bắc Hoang, đây đều là tông môn trưởng lão cấp bậc. Phi Yên, người sắc mặt thật nhuận a, gần nhất có phải hay không ăn xong đồ vật? Cho ta chia sẻ chút, Triệu Phi Yên bên cạnh vang lên như chuông bạc tiếng cười duyên. Trần Mục chú ý tới bên cạnh tóc dài mỹ nữ, một bộ quần màu lục vớ đen như thác nước, dung nhan ngoan xinh đẹp, chỉ là ngực hơi nhỏ. Triệu Phi Yên khiêu mi nói, ta gần nhất thích ăn đường hồ lô, người muốn ăn chính mình đi mua chứ sao? Phốc, thật hay giả, Liễu Mi Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiểu gia hỏa này mới tới. Chạy thế nào đến trước đây mặt, Liễu Mi Nhi xoa nhẹ Trần Mục đầu, cảm thấy hắn rất đáng yêu. Tiêu Vân nhắc nhở, sư muội, ngươi vừa xuất quan, vị này là sư tổ chuẩn bị thu nhận đệ tử. Liễu Mi Nhi nỉ non nói, sư tổ chuẩn bị thu nhận đệ tử, đó không phải là chúng ta tiểu sư thúc. Tê, Liễu Mi Nhi trừng to mắt vội vàng đem tay lùi về, thần sắc lúng túng nói. Tiểu sư thúc Mi Nhi không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Triệu Phi Yên che miệng cười khẽ, Tiêu Vân cười lắc đầu, Trần Mục mỉm cười nói. Không sao, Liễu Mi Nhi bị dọa cho phát sợ. Tiêu Vân nhiệt tình nói, sư tôn chỉ có hai vị đệ tử đích truyền, chính là ta cùng Liễu sư muội, về sau tiểu sư thúc còn muốn chiếu cố chúng ta chút. Trần Mục lúng túng gật đầu, tại Lăng Vân Tông rất nhiều đều là ký danh đệ tử, chỉ có dị bẩm thiên phú tiểu bối mới có thể trở thành tông môn cường giả đệ tử đích truyền. Phía trước đều là có bối cảnh tiểu bối, có lơ lửng hòn đảo hạ xuống tại cách đó không xa, như đài cao đứng sừng sững ở phía trước. Mười mấy nói sặc sỡ kiếm quang rơi xuống, trong đó có Trần Mục thấy qua Lý Thanh Lưu cùng Lục Thanh Sơn, bọn họ đều là kiếm hoàng cường giả. Trần Mục kinh hãi, tại Bắc Hoang, đừng nói kiếm hoàng, kiếm vương đô không nhìn thấy mấy vị. Có đạo tuyết quang hạ xuống tại trên hòn đảo, tông môn đệ tử cung kính nói. Bái kiến tông chủ, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường nhường ra vị trí giữa, ông lão mặc áo bào trắng đi vào trung gian, hắn tóc bạc mặt hồng hào, trong mắt đều là tang thương. Lão già xuất hiện trong nháy mắt, tất cả Lăng Vân Tông đệ tử bội kiếm đều đang tiếng rung. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, gặp qua sư thúc, sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng còn lại tiểu bối đều lành nghề lễ, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường cũng khom mình hành lễ. Tô Mân trên mặt ý cười, hắn trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục trước người, liên y bào đều không có run run, hai con mắt đánh giá Trần Mục hòa ái nói. Người có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nguyện ý, Trần Mục mỉm cười gật đầu, hắn có thể cảm giác được lão già cường đại. Tô Mân trong mắt mỉm cười, hòa ái nói. Đại điển sau khi kết thúc đến Trích Tinh Phong. Đúng, sư tôn, quảng cáo, Trần Mục cung kính hành lễ, chung quanh tiểu bối tràn đầy hâm mộ, Trần Mục tương lai bọn họ chỉ có thể nhìn lên kiếm thánh Tô Mân đồ đệ, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường tiểu sư đệ, Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, chỉ dựa vào thân phận như vậy cũng đủ để nghiền ép vô số thiên kiêu. Tiêu Vân mắt trong mang theo kính ngưỡng, hắn biết tông chủ và thái thượng trưởng lão đối Trần Mục yêu cầu cũng không phải nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu, mà chính là để hắn đuổi theo những cái kia tại kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Liễu Mi Nhi run lẩy bẩy, nghĩ thầm sờ soạn tiểu sư thúc đầu, có thể hay không bị trả thù. Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nguyên lai tưởng rằng là tiểu sư đệ, trong chớp mắt biến thành trưởng bối. Tô Mân đem Trần Mục mang bên trên hòn đảo. Trần Mục bây giờ không phải là phổ thông đệ tử, mà chính là thái thượng trưởng lão đồ đệ, thân phận cùng các trưởng lão bình khởi bình tọa, tông chủ là hắn sư tỷ. Trần Mục đứng tại Khương Phục Tiên bên cạnh, đột nhiên trở thành vạn chúng chú mục Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, nói thật hắn có chút không thích ứng. Khương Phục Tiên thanh u nói. Tiếp đó, từ Tần trưởng lão tuyên đọc môn quy, Tần Nghê Thường tiến lên, u lãnh nói. Lăng Vân Tông môn quy, người vi phạm tất cứu, phạm người tất phạt. Những thứ này môn quy chủ yếu giảng cho đệ tử mới nhập môn nghe, khuôn sáo rất nhiều, Trần Mục cõng tay nhỏ, mang theo cười, lúng túng đứng đấy. Tốt mấy canh giờ sau, tông môn đại điển cuối cùng kết thúc. Lăng Vân Tông đệ tử giống như thủy triều tán đi, Trần Mục gặp đại hội kết thúc giật giật Khương Phục Tiên quần áo, cười ngọt ngào nói. Sư tỷ ta có thể hay không đến ngươi Lăng Vân Phong nhìn xem. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, xanh thảm đôi mắt hiện ra ánh sáng, tuyệt mỹ tiên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Trần Mục bị nhìn chằm chằm có chút sợ. Sư tỷ có thể hay không mang ta đi Trích Tinh Phong. Khương Phục Tiên vẫn nhìn chằm chằm Trần Mục. Trần Mục đột nhiên có chút hoảng, Khương Phục Tiên không lúc nói chuyện so nói chuyện còn khủng bố. Tần Nghê Thường u lãnh nói, tiểu sư đệ, sư tỷ dẫn ngươi đi Trích Tinh Phong. Tạ tạ sư tỷ, Trần Mục về lấy mỉm cười. Khương Phục Tiên vỗ nhẹ quần áo, thanh u nói, người muốn đến Lăng Vân Phong, trực tiếp tới là được. Trần Mục cảm giác vị hôn thê đang tức giận, hắn quyết định hai ngày nữa lại đi Lăng Vân Phong. Hắn theo Tần Nghê Thường tiến về Trích Tinh Phong, cách chương.